Chương 886, miểu sát lại thấy miểu sát. Canh thứ nhất 27 khôi minh giáp sáng người chơi đang đối đầu, một con to lớn độc xà bê ở phía xa hỉ sở khạ zz hỉ sư gầm nhẹ, trong miệng hộp ra tràn đầy độc nước miếng lưới. Một đám người là huyết thệ người chơi, mà đổi thành bên ngoài một đám người thì là ám dạ quân đoàn người chơi, hoặc là nói xác thực hơn, là ám dạ hai đám người chơi. Khi ta cùng tiểu tĩnh xuất hiện thời điểm, ám dạ hai đám người chơi đều không kiểm hãm được lui về phía sau mấy bước, từng đôi mắt nhìn chằm chằm chĩa vào chúng ta. Thế nhưng, ám dạ hai đám vạn phu trưởng, một còi gọi ám dạ tà đế ba chuyển kiếm sĩ như cũ đang cùng huyết diệt giằng co, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mọc lên đối với B nhất định phải được ánh mắt. Ta đi tới huyết diệt trước mặt, hỏi, tình huống gì? Huyết diệt cười nhạt, không nói gì. Bên cạnh hắn pháo hoa tuy đẹp nhưng là cái thùng thuốc súng, tại chỗ liền phát pháo, chúng ta đang muốn đánh B, đám này điểu nhân lại tới, nói cái này B ám dạ cũng có thể đánh. Ám dạ tà đế khanh một tiếng thanh trường kiếm rút ra nửa đoạn, hơi giận nói, pháo hoa tuy đẹp, chú ý ngươi tìm từ ai là cái quái gì vậy điểu nhân, miệng của ngươi cho lão tử đặt sạch sẽ điểm, thảo nê mã đấy. Pháo hoa tuy đẹp cũng không phải là tính khí tốt, trong tay chiến kích bỗng nhiên để ngang trước ngực của hắn. Nạt nhỏ, thảo nê mã mắng ai đó, thảo nê mã chửi đây. A, ngươi cũng chính là một con thảo nê mã. Mọi người nhất thời một hồi cười vang. Ta thì thổn thức không ngớt, đơn giản như vậy kỹ lưỡng lên một lượt làm, loại ngưỡng người này làm sao lên làm ám dạ hai đám vạn phu trưởng. Không đợi ám dạ ta đến nói, ta đã cất bước tiến lên, cũng không còn quay đầu, thuận tay vùng. Đem ám dạ tà đế trường kiếm thỏa thỏa ấn vào trong vỏ kiếm. Ám dạ tà đế không nghĩ tới ta sẽ làm như thế, mà phía sau hắn cái kia hơn ngàn người đoàn đội cũng không có nghĩ đến ta sẽ làm như thế, từng cái trên mặt đều nổi lên tức giận. Nhưng bọn hắn làm sao biết, hắn nộ, ta so với bọn hắn còn nộ. Ám dạ tà đế, cùng cựu trắng bao nhiêu cuộc sống ta đây, chủng giọng nói càng là giống như trưởng bối răn dạy văn bối. Mà ám dạ tà đế niên kỷ so với ta cũng không nhỏ nhiều lắm, nhất thời tức giận xanh cả mặt, không phải bình thường. Ngươi làm sao nói chuyện? Ta mở ra danh thiếp mỏng nhìn thoáng qua, phát hiện ám dạ bạch dương, chiến hỏa khoản nợ nam những người này danh thiếp đều là ảm đạm. Vì vậy, ta lập tức hiểu chính mình nên làm như thế nào. Ta tay trái lợi nhận lập tức để ngang ám dạ tà đế nơi cổ, tiểu tử, chớ cùng ca ở nơi này túm, ngày hôm nay đừng nói là ngươi ở đây. Coi như là ám dạ bạch dương ở, tại Trung Quốc khu cũng phải đè xuống quy luật tới hiểu sẽ vở China quy củ, không tới trước tới sau. Nhân gia nhìn thấy B, nhân gia đánh trước, nhân gia đánh không lại, nguyện ý tặng cho các ngươi mới có thể động thủ. Ám dạ tà đế ngược lại là cực kỳ mang chủng, mặc dù là đao gác ở trên cổ, miệng như trước rất quật cường. Không phải bình thường, ngươi đừng coi mi nhờ rất quan cho NG, ta cũng nói cho ngươi biết một câu nói. Đừng nói ngày hôm nay cửu trắng lao đại lò gặp đi ăn cơm, coi như là hắn tại tuyến, hắn cũng không cho phép huynh đệ của mình bị ngươi đem đao gác ở trên cổ, cũng không cho phép ngươi hàng này như thế che chở huyết thể đám này. 250 huyết diệt trên mặt cũng thay đổi, ca, hàng này giao cho chúng ta đi, ngươi chớ xía vào. Tay ta đưa ngang một cái, ngăn cản hắn, tiểu huyết, chúng ta là liên minh, đúng không? Huyết diệt gật đầu, phải, không sai. Vậy thì đúng rồi. Ta lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ám dạ tà đế, ngươi nghe kỹ cho ta, loại người như ngươi bánh nướng chính là chuyên môn cho mình lao đại gây chuyện. Ngày hôm nay ta đem lời thả nơi này, ngươi không phải dám phá hư sệ vở China quy củ không tốt, ngươi chỉ cần dám đụng cái kia bê một cái, ta ngay lập tức sẽ tiêu diệt ngươi. Ám dạ tà đế vẫn không nói gì, phía sau hắn một cái cung tiễn thủ người chơi mắng, làm, ngươi cái quái gì vậy, hù dọa ai đó đang khi nói chuyện. Thằng nhãi này đã giương lên trong tay trường cung, rất nhanh đi ra chiến trận, hướng phía xa xa kịch độc Hy Lạp nhĩ tư quăng một mũi tên. Kịch độc Hy Lạp nhĩ tư giống như ta, đều ở đây trong nháy mắt bạo phát, nó gào thét xông về cái này cung tiễn thủ, mà ta thì không chút khách khí huy kích ra khỏi long khí sóng, gào thét long khí sóng lấy cực nhanh tốc độ vô vào cái này cung tiễn thủ ngoạn ra ngực. Thằng nhãi này trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trên đỉnh đầu toát ra một cái đủ để cho hắn bị mất mạng thương tổn chữ số bạo kích 325482. Kịch độc Hy Lạp nhĩ tư tức giận bằng nhau, bởi kéo cừu hận người chơi đã bị ta xong rồi rớt, thù hận của nó điểm cũng đã biến mất. Rất nhanh thoát khỏi cừu hận, về tới chính mình ban đầu điểm vi bên trên. Tên của ta thì biến thành màu đỏ nhạt, hồng danh thời gian xếp đến rồi một canh giờ. Cái này cung tiễn thủ té xuống đất trong nháy mắt cũng không thành thật, trong miệng hừ nhẹ nói, đánh, đang đánh. Pháo hoa tuy đẹp cười lạnh nói, ngươi nha thật cờ mở nở có thể nói. Chin này ám dạ hai đám đội ngũ hiển nhiên không có ám dạ chủ lực đoàn nặng như vậy được khí, nhất thời nổi giận, từng cái rút ra binh khí, gầm thét hướng ta vọt tới. Mà giờ khắc này, huyết diệt cũng không có tính khí tốt, tiến lên hai bước, một cái thiên quân trọng kích đem một cái đâm đầu vào kiếm sĩ người chơi chặt thành hai miếng xuống nhất khác, còn không đợi ta động thủ, tiểu tĩnh hoa tuyết độc giác thú đã phát ra một tiếng loang tuyết hí, trên đỉnh đầu nổi lên từng tầng một điện lưu một giây sau. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, mảng lớn hoa tuyết đem từng chùm chắc chắn điện lưu gắt gao quấn quanh, trong nháy mắt tàn sát bừa bãi ở. Tại trên mặt đất ám dạ hai đám người chơi tảng lớn bị tiểu tĩnh điện quang tuyết vẫn bắn trúng, cường lực kỹ năng làm cho rất nhiều trang bị xuất chúng chiến sĩ người chơi đều rất 20 vạn lượng máu, rất nhiều ma đạo sĩ người chơi càng là khó có thể chịu đựng, rất nhiều đều bị phá khiên miểu sát một cái huyết dày chưa chết chiến cuồng mắng to, con mẹ nó, thủy sắc tinh vân. Ngươi các nàng này muốn đem gian khổ cũng khuấy đi vào sao? Tiểu tĩnh cười lạnh lạnh lấy, phóng ngựa bay nhanh đến nơi này. Chiến cuồng bên người, trong tay minh quang chiến kích một cái tinh chuẩn đâm, trực tiếp đâm lộ ra người này hết hầu thần thánh một kích 547484 tinh này chuẩn mà tuyệt ngoan một kích làm cho hắn tại chỗ quỳ xuống đất, một câu lời nói nhảm cũng nói không ra ngoài. Ta không cần khuấy tiến đến, gian khổ cùng phi phạm vốn chính là một nhà mà giờ khắc này. Tuy là ta lợi nhận gác ở ám dạ tà đế trên cổ, nhưng ta cũng không có dễ dàng như vậy giết hắn, mà là khuỵu tay phát lực, chú ý ở tại ngực của hắn, đưa hắn đánh lảo đảo một cái ta đây chủng cử động so với giết ám dạ tà đế còn tàn nhẫn, làm cho hắn nhất thời nổi giận, gào thét xông về ta. Ta không nhanh không chậm, một tay giương lên, đem thần long khóa thêm tại trên người của hắn ám dạ tà đế bước chân ngạnh xinh xinh đích như ngừng lại tại chỗ, một đôi mắt hiện lên đoán độc, máng. Không phải bình thường, ngươi ngư bức, ngươi yên tâm, việc này ám dạ không để yên cho ngươi. Ta hừ nhẹ nói, đình chỉ đi, chớ đem cửu trắng ở kéo vào, ngươi cái này não tàn mánh khỏe, cửu trắng nếu như biết hôm nay ngươi phạm việc này, hắn không thai to quát tử quất ngươi đều là nhẹ ta cũng không có động. Thủ, chỉ là đang dùng một loại cư cao lâm hạ ánh mắt mắt nhìn xuống hắn, ta biết đối với cái này loại người mà nói. Ta dứt khoát giết chết hắn đối với hắn đả kích tuyệt đối không có như bây giờ đại mà giờ khắc này, bên cạnh ta đã lượn lờ vài danh ám dạ quân đoàn người chơi, dao của bọn họ nhưng không ngọc mắt, ngạnh sinh sinh đích hướng phía ta chặt chém xuống tới ta không tránh không né không phải đón đỡ, một đôi mắt chỉ là lạnh lùng quét mắt bọn họ, khi này chút chất lượng tốt vũ khí rơi vào. Trên người ta thời điểm, cường độ cực cao băng xương vương giả sáo trang đã giúp ta hấp thu đại lượng thương tổn. 975-874-214-55 ở trên người ta đánh ra 55 điểm thương tổn đạo tặc hầu như mắt tròn váng, nắm chặt bạch kim cấp chủy thủ tay đều run rẩy. Ngươi, ta, ngươi làm sao? Ta cười lạnh nói, nhanh lên tê quyển trục trở về thành đi, đừng ở chỗ này trói mắt cái này đạo tặc sững sờ tại chỗ, mà bên cạnh hắn một cái kiếm sĩ cũng không y đi theo không buông tha, quăng lên trường kiếm trong tay, một cái cản khôn một kích ngạnh sinh sinh đích đập vào đầu vai của ta. Không phải bình thường, để cho ngươi đặt tại cái. Nay cùng ra trang bức khanh văng lửa khắp nơi, làm phổ thông ba chuyển kiếm sĩ lực công kích thêm biên độ cao nhất đơn thể phát ra kỹ năng. Cái này một cái cản khôn một kích chỉ là đánh rất ta một cái tuyệt không thu hút lượng máu 1455 ta không hề cho người này cơ hội. Trở tay một cái long đâm ở giữa người này hết hầu. Trong lúc nhất thời, tiên huyết theo hắn lô cổ phun tung tóe đi ra 498784 lam hổ tư thế tinh chuẩn nhược điểm phá án và bắt giam đúc nên lúc này đầy miểu sát, theo thi thể của. Hắn đến cùng, chung quanh ám dạ quân đoàn người chơi đều cảm giác được trận trận áp lực. Một cái nhìn chằm chằm thiên phu trưởng ký hiệu chiến của người chơi rất nhanh buôn tập đến rồi trước mặt của ta, trong tay chiến phủ vung lên, một cái thiên quân trọng kích quăng về phía bả vai của ta, máng. Không phải bình thường đặc biệt kiểu càn rỡ xem lão tử làm chết người dưới chân của ta đi ra một cái khá quỷ dị bước giao thoa, bả vai rắn gào thét mà đến phủ nhận mà qua, thân thể đã biển gần đến rồi trước người của hắn, long chi nộ đống nhiên bạo phát, một cái long chi nhận hung ác bổ. Về phía cổ của hắn phốc suy lam hổ tư thế nộ mang từ kiếm sắc bén trong vỏ rất nhanh kéo dài tới mở, trong nháy mắt xuyên thấu người này cổ 748744 chiến của ngoạn ra nơi cổ nổ lên một cái to bằng miệng chén lô máu, mì hệ NG ham mở, tiên huyết theo hàm răng chảy ra ngoài, không tiếng động ngã trên mặt đất. Miểu sát lại thấy miểu sát tám giả người chơi còn muốn động thủ, ta đã không hề cho bọn hắn cơ hội, một tay bỗng nhiên tạc kích mặt đất, sử dụng thiên long phá gào thét tiếng rồng ngâm trong. Lúc nhất thời ở làng cả Sister lập Thomas trong rừng thật lâu lượn lờ, cơn tức trùng thiên, những thứ này người chơi cũng không có đạt được chết tử tế, từng cái thân thể bị đốt thành cho bụi, thi thể bay ra ngoài thật xa. Lúc này, bảo bối đã tại chung quanh của ta tuyết lớn khắp nơi, hàn phong bao vây lấy mảng lớn hoa tuyết bắt đầu tàn sát bừa bãi quanh mình, căn bản cũng không cho còn lại ám giả người chơi tới gần ta cơ hội kỳ thực, mặc dù là bọn họ tới gần ta cũng là uổng công, bằng vào ta bây giờ trang bị trình độ, những hải tử này đừng nói là muốn giết ta, coi như là muốn đối với ta tạo thành vạn điểm trở lên thương tổn đều phi thường chắc trở. Cho nên, xung đột gắt gao duy trì không đến 3 phút, liền lấy ám dạ hai đám toàn quân bị diệt vẽ lên câu. Hoặc có lẽ là, nhân gia còn không có toàn quân bị diệt, bởi vì toàn bộ sự tình người khởi xướng chúng ta cũng không có cam lòng cho giết, mà là làm cho hắn cô Linh Linh sống ở tại chỗ. N.